Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1403. Chương 1403. Không vung ngươi. Nhưng là, đồ đệ của ta chết, cũng không thể cứ như vậy được rồi. Đây là Lương Mặc Phong câu nói tiếp theo. Phía trước một câu xem như nói xin lỗi đi, đằng sau câu này coi như chẳng phải khách khí, lỗ mãng sao? Ha ha, Bạch Vũ chết thế nhưng không phải dễ nói chuyện như vậy tính tình. Liền liền đối phương xin lỗi đều không có dự định tiếp nhận. Lạnh lùng nói, kia nào chỉ là lỗ mãng, quả thực chính là vô não. Bạch Vũ chết, người cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Tử Hưng chết, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Lương Mặc Phong từ trước đến nay cũng không phải cái gì tốt tính tình. Nghe xong Bạch Vũ chết ngữ khí, lập tức cũng tranh phong tương đối, không nhường chút nào, vừa mới chết đồ đệ, tâm tình vốn là không tốt. Hôm nay cũng là bức bách tại dưới áp lực, cho nên miễn cưỡng xem như tới nói lời xin lỗi. Kết quả Bạch Vũ chết không có chút nào mua chướng, còn mở miệng tướng nhục. Lương Mặc Phong thu qua đồ đệ cũng không nhiều, Công Tôn Tử Hưng tuyệt đối là trong đó thiên phú mạnh nhất một cái. Hơn nữa còn là phong ma thánh thể, tuyệt đối coi là tiền đồ vô lượng. Chỉ cần không xảy ra bất trắc, Lương Mặc Phong cảm thấy thành tựu tương lai tuyệt đối là sẽ vượt qua chính mình. Lại không nghĩ rằng cứ như vậy chết rồi, mà lại hắn thấy là chết tại người một nhà trong tay. Thậm chí người này vẫn là Thông Thiên Tháp tương lai người thừa kế. Cái này khiến Lương Mặc Phong cảm giác được cố kỵ, đồng thời trong lòng cũng là càng thêm bất mãn. Đối với người thừa kế tương lai bất mãn, Lương trưởng lão, ta hy vọng ngươi có thể trước tiên đem sự tình làm rõ ràng, sau đó lại tới tìm ta. Không phải ta cũng không có thời gian nghe ngươi ồn ào. Bạch Vũ chết sắc mặt băng lãnh, sau khi nói xong trực tiếp một tiếng giữ cửa cho quảng bên trên, tương đương không nể mặt mũi, kém chút bị môn ném tới cái mũi. Lương Mặc Phong đứng ở ngoài cửa sắc mặt một mảnh xanh xám, ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên nhẫn nại cũng nhanh đạt tới cực hạn. Bất quá hắn không có xúc động, lúc này hắn không có khả năng thật tìm Bạch Vũ chết đánh một trận. Không nói người khác, liền nói ra Cát Phi Vân cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ loại chuyện này phát sinh. Hừ, Bạch Vũ chết, bằng cá nhân ta năng lực xác thực không thể bắt ngươi thế nào. Nhưng là Thông Thiên Tháp bên trong phản đối ngươi người cũng không ít. Ta Lương Mặc Phong định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cuối cùng, Lương Mặc Phong ở trong lòng hung hăng nghĩ đến, tạm thời liền rời đi Bạch Vũ Chiết bên này. Bạch Vũ Chiết tự nhiên không biết Lương Mặc Phong ý nghĩ. Về đến phòng sau đó, liền tiếp tục tu luyện. Dù là hắn biết, cũng sẽ không đi để ý. Hắn người này từ trước đến nay cũng sẽ không lựa chọn thỏa hiệp. Huống chi chuyện này bản thân cũng không phải là lỗi của hắn. Lần trước chiến đấu kết thúc về sau, tà giáo võ giả lần này tựa hồ so sánh có thể nhẫn nại. 5-6 ngày thời gian trôi qua, y nguyên còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngày thường, không nói 3-5 ngày bên trong liền nhất định sẽ bộc phát một trận đại chiến. Nhưng cơ bản cũng chính là cái này tiết tấu, có rất ít vượt qua 5 ngày thời điểm, mà lần này cũng không biết có phải là bởi vì Bạch Vũ Chiết xuất hiện, cho nên ảnh hưởng đến tà giáo võ giả kế hoạch, cho nên tạm thời lộ ra rất bình tĩnh. Nếu như nói Bạch Vũ Chiết một người sức chiến đấu, xác thực không có khả năng ảnh hưởng đến trình độ như vậy chiến tranh. Nhưng là Bạch Vũ Chiết thân phận, cùng trên người hắn bảo vật, nhưng không có bất kỳ một cái nào võ giả sẽ coi nhẹ. Phía sau mấy ngày, tại Bạch Vũ Chiết thương thế đã phục hồi như cũ tình huống phía dưới, đều bị Thông Thiên Tháp cao tầng yêu cầu mỗi ngày giúp người chữa thương. Bạch Vũ Chiết cũng thực tế không tốt quá mức chối từ. Dù sao cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến tranh. chỉ có thể là dành thời gian mỗi ngày trị liệu 10 cái người bị thương. Mà ngay tại lần trước chiến tranh kết thúc ngày thứ 7 thời điểm, tà giáo võ giả rốt cục lần nữa phát động công kích. Hơn nữa nhìn tư thế kia so với một lần trước còn muốn hung mãnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN